Vũ Thần Chúa Tể, chương 468, Thiên Kiêu Lực, gocchuyenaudio.com. Lâm Không mặc dù không có hoa thiên độ chói mắt như vậy, cũng không có hoa thiên độ cao quý như vậy, thế nhưng ở Huyền Châu trong, cũng đồng dạng là cực kỳ kinh người một thiên tài. Thực lực của hắn, có thể nói là nhiều như vậy Huyền Châu thiên tài trong, công nhận trước 10 tồn tại 24 tuổi, phía trước đến Cổ Nam Đô trước, cũng đạt đến huyền cấp trung kỳ đỉnh phong, có thể nói biến thái. Nhân vật như vậy há lại sẽ đơn giản. Xem như Huyền Châu thiên tài đứng đầu, tất cả mọi người cho là hắn có lấy được truyền thừa cơ hội, ai cũng không muốn nhìn thấy hắn ở một ải này, giống như hoa thiên độ gặp nhau. Chỉ tiếc hắn gặp hoa thiên độ, rốt cục xuất hiện một cái giá trị phải hoa thiên độ nghiêm túc người, Lâm Không coi như không địch lại. Ít nhất cũng có thể bức ra hắn đại bộ phận thực lực đi. Không sai, đổi thành kẻ khác có lẽ để cho hoa thiên độ nghiêm túc khả năng cũng không có, thế nhưng Lâm Không bất đồng. Không biết Lâm Không có thể đem hoa thiên độ ép tới trình độ nào, mỏi mắt mong chờ đi. Đáng tiếc Lâm Không, trên lôi đài, Lâm Không chứng kiến đối thủ mình là hoa thiên độ sau, khí sắc trong nháy mắt biến phải không gì sánh được xấu xí. Hắn không nghĩ nhất tao ngộ sự tình, không nghĩ tới cương nhiên thực hiện. Ha ha, Lâm Không là ngươi, ngươi vận khí quá kém. Đối diện, hoa thiên độ một bộ đạm nhiên bộ dáng. Ngươi không phải đối thủ của ta, không muốn lãng phí thời gian nói, ta khuyên ngươi nhận thua tính. Ánh mắt lãnh đạm, hoa thiên độ thần sắc ngạo nghễ. Huyền Châu công nhận trước 10 thiên tài, trong mắt hắn, cũng liền cùng một người bình thường võ giả không khác, phảng phất không đem Lâm Không để vào mắt. Hiện tại như vậy nói, ngươi chưa phát giác ra hơi sớm sao? Nghe vậy, Lâm Không trên thân khí thế mãnh liệt bạo phát, khí sắc khôi phục lại bình tĩnh, cho có một loại lực lượng kinh người đang thức tỉnh, cuồng phách dáng vẻ làm cho người kinh hãi. Hoa thiên độ tay phải chịu ở sau lưng, tay trái tùy ý mở để ở một bên, liếc mắt Lâm Không, thản nhiên nói. Mặc kệ trong lòng ngươi làm sao không cam chịu, ngươi cũng không thể là đối thủ của ta, nếu như đủ thông minh, thì nên biết lấy hay bỏ. Hừ, ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh thế nhưng, cũng không phải không thể địch nổi, ta sẽ cho ngươi biết, trước ngươi nói, là buồn cười biết bao. Lâm Không mắt lộ ra tinh quang, trong ẩn chứa quét ngang tất cả ý cảnh, hung mãnh áp bách hướng hoa thiên độ. Cùng lúc đó, hắn bạo hống một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường kích trên có ngọn lửa màu đen lượn quanh, một kích đâm ra đi. Hùng bá thiên hạ, một kích ra, ngọn lửa màu đen điên cuồng xoay tròn, hóa thành từng đạo hỏa diễm vân tay kích bắn ra, nhiệt độ nóng bỏng thậm chí dẫn hỏa trong không khí hỏa diễm chân khí tăng thêm uy thế. Diệt, hoa thiên độ ánh mắt lãnh đạm, không động thanh sắc, tay trái nhẹ nhàng đưa ra, đồng thời năm ngón tay tạo ra trên không chụp vào hỏa diễm vân tay. Phốc một tiếng, hỏa diễm vân tay dập tắt, cử chỉ qua loa, lúc này, Lâm Không đến tiếp sau ba trường kích đánh tới, một kích so một kích cuồng bạo, một kích so một kích kinh người, tảng lớn chân lực hóa thành kinh người động lực cùng trường kích dung nhập cùng nhau. Ám dạ tam kích, một tiếng ầm vang, gocchuyenaudio.com. Cả lôi đài bị màu đen đậm khí tức bao phủ, như là trong nháy mắt tiến nhập đêm tối trong hộp ba đạo kích mang như ánh sáng nổ bắn ra ra, bao phủ ở hoa thiên độ chỗ hiểm quanh người. Có chút ý tứ, hóa tiên trưởng là Liêu Tiên Tông tuyệt học nhưng cũng không phải cao cấp nhất tuyệt học, trước hoa phi vụ đã từng thi triển, chỉ là theo hoa thiên độ trong tay thi triển ra, là cường đâu chỉ mấy lần. Cả vùng không gian đều thoáng cái sôi trào, hùng hậu trường lực cuồn cuộn, màu đen khí tức đều cuốn ngược trong nháy mắt thanh không. Mà ba đạo kích mang ở kinh khủng trường lực cuồn cuộn xuống, trong nháy mắt làm tan rã tứ phân ngũ liệt, tiêu trừ ở vô hình, hóa thành hư vô. Đại uy vương triều rất nhiều cường giả tất cả đều ánh mắt ngưng lại, tâm trạng chấn động. Hoa thiên độ thiên phú thực sự thật đáng sợ, hóa tiên trường ở trong tay hắn, quả thực cùng sống một dạng lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực uy lực cùng hoa phi vụ so sánh, quả thực có trời đất khác biệt, đem hóa tiên trường thần bí chân chính lộ ra không bỏ sót. Hai người một đôi so, chỉ từ trong uy lực căn bản không nhìn ra là cùng một loại công pháp. Kích chiến thiên hạ, cuồng bạo công kích bị hóa giải, Lâm Không hít sâu một hơi, ánh mắt càng thêm ngưng trọng, nhưng không có mảy may thối ý, hắn đem toàn thân chân lực quán chú đến chiến kích trong, nhân kích hợp nhất, hóa thành một đầu dài long, hướng hoa thiên độ điên cuồng bạo kích lên, như là ra nòng đạn pháo, mang theo không khí, phát ra kịch liệt nổ đùng. Hà, uy lực không sai, đáng tiếc thiếu quá xa. Tay phải như trước bối chắc sau lưng, hoa thiên độ mỉm cười, tay trái hóa trưởng là chỉ, nhất chỉ lăng không điểm ra. Phi tiên chỉ, hưu, một chỉ điểm ra chung quanh thiên địa đều giống như hòa tan vào chỉ thế trong, một đạo kinh người chỉ mang như là sao băng hạ xuống, quét ngang tất cả, mang theo không thể địch nổi ý chí, xông thẳng về phía trước. Ầm ầm, chỉ mang cùng kích huy va chạm, như là sao băng va chạm địa cầu, có kinh người sóng xung kích cuồn cuộn, chấn ở không tức phát sinh liên tục bạo tạc uy lực cường kinh người. May mà mỗi bốn phía lôi đài đều có viễn cổ lưu lại đến bình chướng bảo hộ, sẽ không để cho năng lượng tiết lộ tí nào. Bằng không, chỉ là này cổ sóng xung kích liền đủ để kích sát phổ thông huyền cấp võ giả cường đáng sợ. Phốc, kịch liệt ba động cùng quang diễm trong, Lâm Không cầm trong tay chiến kích lăng không bay rớt ra ngoài, Trương Cử phun ra một ngụm tiên huyết, dáng vẻ nhếch nhác. Phi tiên chỉ, đây là Liêu Tiên Tông cao cấp nhất bí kỹ một trong, nghe nói luyện đến mức tận cùng, nhất chỉ có thể xuyên thủng một ngọn núi. Phi tiên chỉ lấy rất mạnh lực phá hoại cùng xuyên thủng lực nổi tiếng, phối hợp Hoa Thiên Độ Thiên Kiêu thân phận cùng cấp bậc võ giả căn bản không phải nhất chỉ địch. Lâm Không có thể ép phải Hoa Thiên Độ thi triển ra phi tiên chỉ, đã coi như là khá khó xử, giá trị phải vinh quang, trách chỉ trách Hoa Thiên Độ quá mạnh, ngự chỉ ở trẻ tuổi nhất đại trên, cùng tuổi tác đoạn thiên mới, cơ hồ không thể địch nổi. Lâm Không vẫn là tự đại, ngoan ngoãn nhận thua, không sẽ chật vật như vậy. Đám người náo động nghị luận ầm ĩ, có thở dài, cũng có tiếc nuối, còn có trào phúng. Hoa Thiên Độ, nếu như đây là ngươi thực lực chân thật như vậy còn không đủ, đón thêm ta một chiêu này, quét ngang bát hoang. Góc truyện audio.com, ngay tất cả mọi người coi là Lâm Không dĩ nhiên bị thua là lúc trên lôi đài, Lâm Không bay ngược ra hơn trăm thước sau, đột nhiên gầm lên giận dữ, cả người bộc phát ra càng đáng sợ hơn khí tức. Một đạo kinh người hắc sẫm chi lực từ trên người hắn bao phủ, cả người giống như theo luyện ngục đi tới Tu La, thả người mà lên, hướng Hoa Thiên Độ một kích quét ngang mà tới. Màu đen chiến kích quét ngang tất cả, mang theo tảng lớn màu đen kích ảnh, tầng tầng lớp lớp, như biển gầm đã tới, trong nháy mắt đến Hoa Thiên Độ trước người. Hà, Hoa Thiên Độ ngẩn ra, chợt ngưng thần, đấm ra một quyền. Thình thịch, kích sáng nổ tung, nhộn nhạo ra vô tận hắc quang, thôn phệ tất cả, đem Hoa Thiên Độ cả người trong bọc điên cuồng mẫn diệt. Cái gì, Lâm Không vẫn còn có một chiêu này? Đám người rung động, có kinh người nghị luận truyền ra. Cổ Nam Đô bên ngoài không ít đại uy vương triều cao thủ có khả năng nhìn ra, Lâm Không này một kích uy lực cường đáng sợ, so trước kia ít nhất tăng lên gấp đôi trở lên, như đòn công kích này, dĩ nhiên có thể uy hiếp được ngũ giai võ tông cao thủ cấp bậc để cho bọn họ cũng không dám khinh thường. Khách trương,